Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 474, diễn viên bản thân tu dưỡng. Mặc dù Dần cùng Adam Ri quan hệ của hai người còn không có chính thức xác lập, nhưng là ở ngoài sáng mắt người xem ra, hai người bọn họ đã sớm làm đến cùng nhau đi. Adam Ri hỗn đản này, vậy mà muốn phái mình nhân tình tới tiếp quản Hải quân khoa học bộ, còn chiếm theo một cái Hải quân bản bộ đại tướng danh ngạch. Hắn đây là muốn tại Hải quân bên trong một tay che trời sao? Dần tâm tư hoàn toàn chính xác rất nhãn mịn, rất thích hợp dạng này hành chính loại làm việc. Nhưng là Adam Ri, ngươi phải hiểu được, lấy Dần chiến lực, chỉ sợ khó mà gánh vác lên Hải quân bản bộ đại tướng trách nhiệm. Sengoku trầm giọng nói, bản bộ đại tướng dù sao đại biểu cho toàn bộ hải quân trong hệ thống sức chiến đấu cao nhất, cũng không có đủ chiến công cùng thực lực làm chèo chống. Coi như lão phu tôn trọng ngươi đề cử cùng đề nghị, cưỡng ép bổ nhiệm Dần đảm nhiệm hải quân bản bộ đại tướng, chỉ sợ cũng khó mà phục chúng. Nói xong, Sengoku nhìn về phía Bú Cong Cong. Bú Cong Cong khóe miệng co giật dưới, trong lòng thầm mắng Sengoku lão tiểu tử này vung nổi. Đây là muốn hắn ý lên tiếng. Bất quá đến lúc này, Bú Cong Cong trong lòng vô cùng rõ ràng. Hắn nhất định phải mở miệng. Nếu để cho Adam Ri phái này hệ người đã chiếm cứ hiện hải quân bản bộ ba tên đại tướng danh ngạch, còn toàn bộ mang theo đi thế giới mới, để Sengoku cái này hải quân nguyên soái biến thành một cái lưu manh thống soái. Nếu như cái này thật vất vả mới tổ kiến đi ra hải quân khoa học bộ, còn có cái này thứ tư đại tướng danh ngạch đều bị Adam Ri cầm đi, Sengoku cái này hải quân nguyên soái về sau sẽ rất khó khai triển công việc. Adam Ri, lão phu cũng đồng ý Sengoku ý kiến. Bú Cong Cong ngữ khí nghiêm nghị chậm rãi nói. Dần mặc dù các phương diện biểu hiện đều rất ưu tú, nhưng là cái này thứ tư đại tướng, nàng chỉ sợ vẫn là tạm thời không cách nào thăng nhiệm. Adam Ri nhíu nhíu mày, ngữ khí lạnh xuống. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hắn chỉ trên bàn trà văn bản tài liệu. Ta thật vất vả mới đến quân sự khoa học kỹ thuật tư liệu, không giữ lại chút nào toàn bộ cống hiến đi ra. Chỉ là cái này văn bản tài liệu danh sách bên trên kỹ thuật cùng vũ khí, cũng đủ để cho toàn bộ hải quân chỉnh thể chiến lực tăng lên không ngừng ba. Nhưng bây giờ ta ngay cả đề cử tân nhiệm đại tướng quyền lợi cũng không có. Bản bộ phương diện làm như vậy, chưa hẳn để cho người ta quá hàn tâm a. Sengoku cùng Bú Cong Cong liếc nhau, đều là thấy được đối phương trên mặt sầu khổ. Lúc này tóc vàng Gorosei bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Như vậy Adam Ri, điều kiện của ngươi là cái gì? Hắn dừng một chút, ngươi là người thông minh, hẳn là rất rõ ràng. Thứ tư đại tướng danh ngạch, là tuyệt đối không khả năng giao cho ngươi. Hiện có hải quân bản bộ ba tên đại tướng, bao quát chính mình, toàn bộ đều tại thế giới mới G5, đều phục tùng ngươi hiệu lệnh. Đây đã là hải quân trong lịch sử cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Tại quá khứ là không có bất kỳ cái gì tiền lệ. Chúng ta đều rất thưởng thức ngươi đại công Dragon. Tư, thế nhưng là chính trị về chính trị, ở đây mỗi người đều là giang hồ. Gorosei cũng trực tiếp tỏ thái độ, không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Adam Ri trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Sengoku, hỏi, ta muốn biết, bản bộ phương diện sẽ đề cử người nào chịu trách hải quân khoa học bộ, đảm nhiệm hải quân thứ tư đại tướng. Sengoku chậm rãi phun ra một cái tên. Borsalino, không có khả năng. Adam Ri không chút do dự phản bác. Ta không tiếp thụ. Borsalino trung tướng khuyết thiếu trách nhiệm tâm, căn bản là không có cách đảm đương này chức trách lớn. Adam Ri dạng này kiên quyết phản đối thái độ, lại làm cho Sengoku cùng Gorosei ở trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Converter Miss Dux, Adam Ri càng là phản đối Borsalino thăng nhiệm hải quân thứ tư đại tướng. Bọn hắn liền đối cái này nhân tuyển an bài càng là hài lòng, trong lòng càng là kiên quyết, nhưng trên mặt của bọn hắn lại là không có chút rung động nào. một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Adamri Borsalino, trung tướng mặc dù khuyết thiếu tính năng động chủ quan, nhưng là tại chuyện trọng yếu bên trên thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không như xe bị tuột. Sích, Sengoku chân thành nói, với lại chiến lực của hắn toàn bộ hải quân đều rõ như ban ngày. Đảm nhiệm thứ tư đại tướng chi vị, tuyệt không vấn đề, cũng hoàn toàn đủ để phục chúng. Ngữ khí của hắn mềm nhũn ra. Adamri, ta biết ngươi cùng Borsalino giữa hai người hoặc nhiều hoặc ít có một ít mâu thuẫn cùng xung đột. Nhưng là các ngươi cùng là chính nghĩa mà chiến. Bản thân liền là chiến hữu. Không có vấn đề gì là không giải quyết được. Càng thêm không có cái gì mâu thuẫn là hóa giải không được. Gorose nhóm lúc này cũng là liên tiếp. Mở miệng nói. Ân, Sengoku nói rất có đạo lý. Adamri, muốn lấy đại cục làm trọng. Borsalino là lựa chọn tốt nhất. Adamri sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Ngược lại vấn đề này ta không đồng ý. Borsalino căn bản không có tư cách đảm nhiệm hải quân thứ tư đại tướng. Nói xong hắn chính là nổi giận đùng đùng quay người rời đi tiểu dương lâu. Phanh, đại môn bị nặng nề mà đóng bên trên. Mà liền tại cửa lớn đóng lại trong nháy mắt. Trong môn ngoài cửa, Gorose cùng Sengoku, Adamri, trên mặt đều là không hẹn mà cùng hiện ra một vòng trong tươi cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.